Vô địch thiên hạ, chương 1671, không chịu nổi một kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1668, không chịu nổi một kích chủ nhân, xem ra cái kia nữ, hẳn là Yên Thủy Cung thiếu công chủ Hà Tĩnh Nghi. Lúc này, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc đối với Hoàng Tiểu Long truyền âm nói. Cái này Yên Thủy Cung thiếu công chủ Hà Tĩnh Nghi thiên phú cực cao, là chí tôn thiên tài cùng đồ thần môn thiếu môn chủ Tống Lực Đào còn có Ô Côn gia tộc thiếu tộc trưởng Ô Đặng cùng xưng là Tu La Giới Tam Kiệt. Tu La Giới Tam Kiệt, Hoàng Tiểu Long trong lòng đọc một lần âm thầm gật đầu. Có thể được xưng là Tu La Giới Tam Kiệt, xem ra đối diện cái kia Yên Thủy Cung thiếu công chủ thiên phú hoàn toàn chính xác bất phàm, hẳn không phải là phổ thông chí tôn thiên tài. Chí tôn thần cách có 100 loại. Nếu là xếp hạng dựa vào sau, 70, 80 tên những cái kia, mặc dù thiên phú cũng cực yêu nghiệt nhưng là còn chưa đủ nhìn. Cái kia Khiếu Nguyệt Lang tộc người tuổi trẻ Dực Thanh nghe Hà Tĩnh Nghi nói Yên Thủy Cung cùng Khiếu Nguyệt Lang tộc không quen, xin mời nó xưng hô Hà Tiểu Thư lúc sắc mặt dáng tươi cười cứng đờ tiếp theo cười nói. Hà Tĩnh Nghi Tiểu Thư nói đùa, sư phụ ngươi cùng phụ thân ta tương giao mấy chục ức năm cùng chung hoạn nạn vô số lần, Khiếu Nguyệt Lang tộc cùng Yên Thủy Cung cái gì gọi là so như một nhà. Lúc này, ngồi tại Hà Tĩnh Nghi dưới tay cái kia Yên Thủy Cung nữ đệ tử Nhãn Châu xoay động đối với cái kia Dực Thanh cười nói. Dực Thanh công tử, ngươi không biết, vừa mới tại ngươi trước khi đến, người nam kia một mực mê đắm mà nhìn chằm chằm vào tiểu thư của chúng ta nhìn, chúng ta nói hắn một câu, hắn liền nói tiểu thư của chúng ta xấu đâu, không nhìn nổi. Khiếu Nguyệt Lang tộc mấy người đều nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Bốn phía bàn rượu đám người cũng nhìn lại, không ít người lắc đầu, ánh mắt thương hại, theo bọn hắn nghĩ, cái này không biết tên gia tộc đệ tử chờ sau đó khẳng định sẽ rất thảm rất thảm. Khiếu Nguyệt Lang tộc Dực Thanh ánh mắt quét Hoàng Tiểu Long, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người một vòng, cuối cùng lại rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên thân, đạm mạc nói. Ta cho các hạ một cái cơ hội, hiện tại ngươi cùng thủ hạ ngươi quỳ sát tại Hà Tĩnh Nghi tiểu thư trước mặt dập đầu nhận lầm. Như Hà Tĩnh Nghi tiểu thư nói tha thứ ngươi, vậy ta liền tha ngươi. Cái này Dực Thanh nói đến lời lẽ chính nghĩa, một loại cao cao tại thượng không dung Hoàng Tiểu Long hoài nghi ngữ khí, để Hoàng Tiểu Long trong lòng âm thầm im lặng cực kỳ. Xem ra, mình lần này ngược lại thành dâm đồ rồi. Cái kia Khiếu Nguyệt Lang tộc Dực Thanh, ngược lại thành hộ hoa hộ người. Hoàng Tiểu Long để Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người an tâm một chút chớ khô. Cũng không thấy đối phương, mở ra một bình âm dương tương cách tửu, mùi rượu bốn phía, lạnh nhạt nói. Ta nếu là không đâu. Bốn phía đám người ngẩn ngơ, Yên Thủy Cung Hà Tĩnh Nghi cũng rất cảm thấy ngoài ý muốn nhìn một chút Hoàng Tiểu Long. Lúc trước Hoàng Tiểu Long khẳng định là không biết thân phận nàng, cho nên mới dám trêu chọc nàng, hiện tại như là đã biết nàng cùng Khiếu Nguyệt Lang tộc lại còn dám dạng này mặt không đổi sắc. Tiểu tử kia, không phải là một chút tiểu gia tộc đệ tử a, chẳng lẽ ngay cả Yên Thủy Cung cùng Khiếu Nguyệt Lang tộc đều không có nghe nói qua. Nơi xa, một trên bàn rượu, một vị tông phái cường giả nhỏ giọng nói. Chỉ sợ là không biết Yên Thủy Cung cùng Khiếu Nguyệt Lang tộc không phải, liền sẽ không như thế. Bên cạnh hắn một người khác nhỏ giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yên Thủy Cung cùng Khiếu Nguyệt Lang tộc mặc dù uy danh chấn nhiếp địa ngục tam giới, nhưng là một chút tiểu gia tộc thế lực nhỏ gia tộc đệ tử thật đúng là có khả năng không biết Yên Thủy Cung cùng Khiếu Nguyệt Lang tộc. Địa ngục tam giới, cũng không phải tất cả mọi người biết Yên Thủy Cung cùng Khiếu Nguyệt Lang tộc. Khiếu Nguyệt Lang tộc Dực Thanh cũng là ngoài ý muốn, ngạc nhiên nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hắn không ngờ tới tiểu tử này cũng dám nói không, thiếu chủ có muốn hay không ta? Chấm, Dực Thanh bên cạnh cái kia Khiếu Nguyệt Lang tộc đệ tử mở miệng hỏi. Khiếu Nguyệt Lang tộc Dực Thanh lắc đầu, hắn nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Ta khuyên ngươi cùng thủ hạ ngươi, tốt nhất hiện tại liền quỳ xuống hướng Hà Tĩnh Nghi tiểu thư dập đầu nhận lầm, thiên hạ này còn không người dám chống lại mệnh lệnh của ta. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Ngẩng đầu nhìn cái kia Khiếu Nguyệt Lang tộc Dực Thanh, nói ra. Không ai dám chống lại, không có nghĩa là xưa nay sẽ không có, ngươi mang theo thủ hạ ngươi tốt nhất bây giờ rời đi, không cần quấy rầy Nhã Hưng uống rượu của ta. Không phải, đợi lát nữa muốn đi đều đi không được. Hoàng Tiểu Long thanh âm rơi xuống, bốn phía yên tĩnh trở lại. Lầu hai, tất cả bàn rượu các phương cường giả đều ngừng lại, ngây ngốc mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Vừa rồi cái này Tu La Vương tộc nói cái gì? Để Khiếu Nguyệt Lang tộc không cần quấy rầy rượu của hắn hưng, không phải đợi lát nữa muốn đi đều đi không được. Có mấy cái nghe xong, thậm chí, phốc, một tiếng, đem trong miệng rượu toàn phun tới. Liền ngay cả Yên Thủy Cung Hà Tĩnh Nghi chúng nữ cũng là đôi mắt đẹp trừng lớn. Khiếu Nguyệt Lang tộc Dực Thanh hai mắt lạnh lẽo, đối với bên cạnh Khiếu Nguyệt Lang tộc một vị cường giả nói. Để bọn hắn quỳ mọp xuống. Vâng, thiếu chủ, cái kia Khiếu Nguyệt Lang tộc cường giả cung kính đáp, tiếp theo đột nhiên một trưởng hướng Hoàng Tiểu Long hư không đè ép, lập tức toàn bộ quán rượu đám người liền cảm giác được không gian chấn động. Không ít người sắc mặt giật mình, cái này Khiếu Nguyệt Lang tộc cường giả rõ ràng là một vị đại đế cao thủ, mà lại không phải đại đế sơ giai, chỉ sợ đã đạt đến đại đế tứ giai. Một loại áp lực kinh khủng, từ trên xuống dưới, hướng Hoàng Tiểu Long, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người trên thân đè ép xuống. Nhìn cái kia Khiếu Nguyệt Lang tộc cường giả độc thân, muốn đối Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người đồng loạt ra tay, Hoàng Tiểu Long âm thầm lắc đầu cười một tiếng. Lúc này, Tu La Chi Vương Kim Nguyên đột nhiên đưa tay, một bàn tay quét tới, lập tức liền gặp cái kia Khiếu Nguyệt Lang tộc đại đế tứ giai cường giả như bị hỗn độn cự sơn đụng trúng, cả người bắn ngược ra ngoài, từ quán rượu lầu 2 bắn tới cực xa tịch diệt thành trên tường thành. Ầm vang một tiếng vang vọng, cái kia Khiếu Nguyệt Lang tộc cường giả hiện lên hình chữ nhân, dán tại tịch diệt thành trên tường thành. Tịch diệt thành trên tường thành có vô số trận pháp cấm chế, nhưng là cái kia vô số trận pháp cấm chế trong nháy mắt phá diệt từng cái nhìn thấy mà giật mình vết rách tại tường thành bốn phía không ngừng khuếch tán. Quán rượu lầu 2, Khiếu Nguyệt Lang tộc ngây người, Yên Thủy Cung ngây người, tất cả mọi người ngây người. Quán rượu bên ngoài, đường đi qua lại các phương cường giả ngây người. Quá yếu, không chịu nổi một kích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu La Chi Vương Kim Nguyên thu về bàn tay, nói ra, phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Lần này, quán rượu lầu 2 các phương cường giả lại là không ai lại phun rượu. Đám người bừng tỉnh, đều là một mặt chấn kinh, một bàn tay đánh bay một cái đại đế tứ giai, đây là cái gì thực lực? Tuyệt đối là đại đế cao giai, liền xem như đại đế lục giai đều làm không được, cái này Tu La Vương tộc đến cùng là thân phận gì, vậy mà tùy thân đi theo đại đế cao giai thủ hạ. Cái kia Khiếu Nguyệt Lang tộc Dực Thanh sầm mặt lại, hai mắt nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, sát ý thu liễm. Ngươi là ai, là gia tộc nào, tông môn đệ tử? Hoàng Tiểu Long lại là phối hợp người người mở ra âm dương tương cách tửu, nói ra. Cái này âm dương tương cách tửu, mùi rượu như thế mê người, không sai, không sai. Khiếu Nguyệt Lang tộc Dực Thanh sắc mặt khó coi, tức giận chợt lóe lên, quay đầu đối với Yên Thủy Cung Hà Tĩnh Nghi nói. Hà Tĩnh Nghi tiểu thư, ta còn có chuyện, lần sau lại đi Yên Thủy Cung bái phỏng Hà Tĩnh Nghi tiểu thư. Nói xong, liền muốn mang theo Khiếu Nguyệt Lang tộc mấy người rời đi. Hôm nay hắn đi ra, cũng không có mang cao thủ ở bên người, chỉ dẫn theo vừa rồi cái kia đại đế tứ giai Khiếu Nguyệt Lang tộc cao thủ. Hắn quyết định sau khi trở về, điều tra thân phận đối phương, lại chuyển cao thủ. Hắn Khiếu Nguyệt Lang tộc cho tới bây giờ không có nuốt qua loại này ác khí, hắn Dực Thanh, Khiếu Nguyệt Lang tộc thiếu tộc trưởng càng không có. Chương 1668, không chịu nổi một kích. Cách chương.